Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều từ đầu lúc phát sóng đến giờ, thần giấy vẫn luôn hướng camera lên trên trần nhà, khiến mọi người chỉ nghe thấy giọng chứ không nhìn thấy người, dù vậy cũng chẳng thể cản bước dục vỏ. Âng tám chuyện mãnh liệt của cư dân mạng, từ cách trang trí của một góc phòng xuất hiện trên camera, có người đã soi ra được đây là một gian phòng ký túc xá. Nói cách khác, thần giấy nhà họ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau đó, từ chuyện trong ký túc xá vẫn được xài máy tính, có thể tự do lên mạng các kiểu, họ tiếp tục suy đoán có thể thần giấy là sinh viên. Lợi hại, quá lợi hại. Đường lúc cư dân mạng đang thổi phồng thần giấy lên, một bình luận yếu ớt lướt qua. Chị Tái Tái cũng là sinh viên đó. Bình luận này vừa xuất hiện đã bị những người khác tấn công dồn dập. Cút ngay, chạy tới chỗ này làm gì? Mấy người đâu có hiểu thế nào là thi đấu thể thao điện tử. Đúng thế, tôi cắn rơm cắn cỏ lại mấy người đó, đừng tới bố phêm nữa được không? Mặt đâu mà dày quá vậy? Hừ, bọn này tới cổ vũ Đại Nhị Hào và cậu chủ nhỏ thôi. Tưởng bọn này thích xem thi đấu thể thao chán òm lắm hả? Nhưng đối tượng mấy người cổ vũ là cùng một đội với thần giấy đó nha. Chuyện này thì, bình luận kia vừa xuất hiện đã khiến các fan Tái Tái cứng họng, không biết phản biện thế nào, mãi tới khi có một người mồm mép nhanh nhẹn chửi xéo ngược lại. Như nhau cả thôi, giờ mấy người tính cổ vũ cho chủ nhân hay là tiếp tục gào tên Đại Nhị Hào và cậu chủ nhỏ vậy? À thì, lần này tới lượt, fan bé giấy, im lặng là vàng, dù hai bên cách cả một thế giới ảo, nhưng người khác vẫn cảm nhận được họ đang mắt to trừng mắt nhỏ, ngây người nhìn nhau chằm chằm. Mãi tới khi có bình luận, khuyên giải, kiểu, thôi thôi thôi, sắp bắt đầu thi đấu rồi đó, lướt qua, hai bên mới bậc thang để bước xuống. Sau khi hừ một tiếng vào mặt đối phương, cả hai cùng tiếp tục xem trận đấu. Nhưng thực tế thì, cả hai bên đều cảm thấy mất tự nhiên chết đi được. Chớp mắt một cái, câu nói, chào mừng đến với bình nguyên vô tận, báo hiệu trò chơi bắt đầu đã vang lên, nhưng trong đầu họ vẫn còn đắn đo với câu hỏi. Bây giờ phải cổ vũ kiểu gì đây? Làm fan khổ quá đi. Z, trận đầu tiên, thần hào, đi rừng, kéo theo chiến đội 4 người đại khôn hào tham chiến. Bé giấy cũng chọn đi rừng, kết quả là túm gọn AD của đội đối diện, tần người ta khóc bù lu bù loa, tới 2 giết 2, tới 3 tiễn 3. Thần hào à, đâu mất rồi, thành viên Dimit gào thét trong vô vọng. Thần hào, còn 37 giây nữa mới sống lại, từ chối nói chuyện. Sang ván thứ 2, đổi thành, anh Ngũ, lên, thay thế vị trí của AD, còn bảo anh ta mau lui xuống mà khóc đi. Kỳ thật hành động này chẳng khác nào nhếch mép cười khẩy nói. Vậy thôi hà, với người ta cả, không ngờ AD còn chưa kịp lên tiếng thì đại khôn hào đã nổi bão trước. AD ngà bọn này đánh rất tuyệt, làm AD cảm động vô cùng. Sếp à, tuy chúng ta mới cãi nhau một trận, nhưng sếp đúng là một người sếp tốt. Anh Ngũ, thấy đại khôn hào ra mặt dùm AD thì bật cười hai tiếng, khiêu khích. Nếu cậu không phục thì đổi lên đi, cùng thì cùng. Ai sợ ai chứ? Đường lúc đại khôn hào chọn xong AD, cho rằng bé giấy vẫn sẽ chọn đi rừng như ván trước, ai ngờ đâu người ta lại dứt khoát chọn support, sau đó biếng nhác mở miệng, cậu chủ nhỏ đi rừng, anh Ngũ, cư dân mạng, ui ta nói chứ, thần giấy này, cô đang làm gì vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì cô vốn là thần giấy thì chúng tôi đều cho rằng cô thật sự là kẻ phản bội đứng về phe Tô Tái Tái đấy. Sau đó, ở ván thứ hai, cư dân mạng đã được mở mang tầm mắt khi chứng kiến cảnh phụ trợ dí theo giết AD vô cùng hiếm có khó tìm. Còn đại khôn hào thì sao? Đứng trơ ra nhìn phụ trợ ở trước mặt cả nửa buổi trời mới trực tình hồn bỏ chạy. Giây tiếp theo, tiếng trò chơi thông báo phụ trợ của thần giấy đã GTCS. TAD vang lên khắp thung lũng. Không chỉ vậy, bé giấy còn thở dài một tiếng rồi lầm bầm trong miệng. Chỉ có nhiêu đó thôi á hở. Anh Ngũ, giơ tay lên che miệng, khóc không thành tiếng với AD của đội đại khôn hào. Ván thứ ba, ông Binh chọn Dimit, thần giấy cũng chọn Dimit, để cho cư dân biết thế nào gọi là chú mèo nhỏ trốn trong bụi cỏ. Ván thứ tư, thần hào, anh Ngũ và ông Binh cùng lên sàn đấu, thần giấy đã biểu diễn cho mọi người thấy. Đường top còn có thể chơi như vậy. Ván thứ 5, ván thứ 6, thứ 7 à, không có ván thứ 7. Được rồi, Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, lúc giọng nói nhàn nhạt của thần giấy vang lên, cư dân mạng và đồng đội của thần Hào đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thần giấy quả thật là đã hành hạ người hâm mộ nhà mình một phen ra trò, nhưng Đại Khôn Hào và Trung Tử Ngang ngược lại thì ăn thắng ké rất thoải mái, đặc biệt là cậu chủ nhỏ, cậu ấy còn thấy chưa thỏa mãn mà nói: "Hả, chị bé giấy, chị không chơi nữa sao?" Ngữ điệu mang chút tiếc nuối, hiển nhiên là vẫn chưa chơi chán, kiểu nói này khiến cho nhóm anh Hào rất muốn nhào tới tét mông cậu bé, không chơi nữa, bởi vì một lát nữa cậu còn có việc phải làm đấy. Bé giấy đáp, Trung Tử Ngang ngơ ra một lúc, khó hiểu nói: "Tôi làm gì có việc phải xử lý đâu." "Có," bé giấy đáp, sau đó dừng lại một chút rồi nhắc nhở thêm một câu: "Bảng kiểm điểm 1000 chữ, nhớ viết cho thành tâm chút." Trung Tử Ngang: "Hề, tại sao tôi phải viết bảng kiểm điểm cơ chứ?" Cậu chủ nhỏ oan ức đáp: "Rõ ràng là cậu ấy không làm gì cả mà, rất là ngoan ngoãn ăn thắng ké thôi mà." "Ồ," nghe giọng cậu nói thì có vẻ vẫn cảm thấy mình bị oan nhỉ. Bé giấy lười biếng đáp: "Rất, rất là oan uổng cho tôi luôn á." Trung Tử Ngang vừa nghe chị bé giấy hỏi ngược như vậy, không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi chột dạ. Thế là cậu ấy yếu ớt trả lời: Chị à, dù sao thì chị cũng phải nói với tôi là tôi sai chỗ nào mới được chứ." Nhưng ngay khi vừa mở miệng hỏi câu này, cậu ấy đã lập tức rước lấy một cơn bão bình luận. "Ha ha ha, trên màn hình, ấy câu hỏi này tôi có thể trả lời dùm thần giấy nè. Bởi vì cậu đã leo tường phản bội đồng đội đó, cậu chủ nhỏ à." Đúng gì, thế mà lại đi xu nịnh cái cô tô tái tái kia. Ui đậu móa, nếu tôi là cậu thì sẽ chạy đi viết kiểm điểm ngay đấy. Không những thế mà còn là quỳ viết nữa cơ. Đúng gì, thần Hào, vừa rồi bị ăn hành đến đáng thương, bây giờ cũng tỏ ra rất vui vẻ. Sau khi giả vờ ho khan một tiếng, anh ấy quay sang nói với Trung Tử Ngang: "Cậu chủ nhỏ à, ngoan ngoãn về nhà viết kiểm điểm đi ha." Nói rồi anh ấy chợt dừng lại một chút, dường như là vừa chực nhớ ra điều gì đó. "À đúng rồi, tôi nói này Đại Nhị Hào, cậu được thần giấy nhà tôi gánh cho thắng ké lâu như vậy rồi, chắc cũng lĩnh hội được sự lợi hại của thần giấy nhà tôi rồi đúng không? Vậy thì, có phải cậu cũng nên viết bằng kiểm điểm 1000 chữ không nhỉ?" "Dài tay chuyện của tôi chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Côn Hảo chỉ lốt một lát rồi đáp chắc nịch: "Tôi rất vui vì thần giấy đã kéo tôi thắng, cũng rất cảm ơn cô ấy. Nhưng tôi vẫn đứng về phe cô tôi thôi." Câu nói vừa dứt một phát, lập tức nhận được một tràng hoan hô của phen tái tái, mọi người thi nhau gào thét: "Đại Khôn Hào giỏi lắm cưng ơi hi." Còn nhóm phen bé giấy thấy vậy thì đồng loại hít vào một hơi thật sâu: "Vậy thì hết cách rồi." Thần Hào nhún nhún vai tỏ vẻ: "Ôi vậy thì tiếc quá. Lúc tôi chơi vài ván với đồng đội của cậu, vốn nghĩ cũng khá ổn, muốn đấu luyện với bọn họ, tranh thủ lúc đấu chính thức giúp các cậu thăng cấp lên team chiến cấp C. Nhưng mà bây giờ..." Nói đoạn, anh ấy thở dài một hơi: "Xem ra không có duyên phận với nhau rồi." Thần Hào vừa dứt lời, anh Ngũ và ông Binh cũng lên tiếng theo: "Tôi cũng nghĩ vậy đấy, bây giờ..." "Ice, thôi bỏ đi, tôi như trên..." Đại ca Support gào khóc, tuy không hề nói lời nào, nhưng ý nghĩa của những lời này đã rất rõ ràng rồi. Nói thật thì Đại Khôn Hào cũng đắn đo dữ lắm, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quyết định cắn môi cãi lại: "Support, cậu câm miệng lại cho tôi, một mình chúng ta cũng có thể đánh được mà." Support tủi thân sụt sịt mấy cái. Khu bình luận lúc này chia làm hai phe, một phe thì trầm trồ khen ngợi, còn một phe thì chửi bới loạn cả lên, tóm lại vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, hình như mọi người quên gì rồi đúng không? Bé giấy vừa lên tiếng thì đám người Đại Khôn Hào lập tức im miệng hết, ngay cả khu bình luận cũng im phăng phắc, bày ra bộ dáng: "Mị đang ngoan ngoãn nghe thiên tài nói chuyện đây." Cách chương.